Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 255, tôi thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh tự mình đẩy cửa phòng tổng tài. Trợ lý trông thấy, hơi khó xử, cố gắng cản lại, liệu cô có thể đợi thêm một lát không? Trợ lý nam ngoại quốc, cao lớn như một ngọn núi chắn trước mặt cô. Trước đây, đi theo Chu Luật Trầm, anh ta không có vẻ quá đồ sộ, nhưng hôm nay trông lại cao lớn lạ thường. Có khách quý đang bàn chuyện sao? Thẩm Tĩnh nói nhỏ, nhưng tay cô đã đẩy cửa ra. Thì thầm, tôi chỉ muốn tặng anh ấy một món quà bất ngờ. Là một chiếc bút máy thôi. Anh ấy mấy ngày nay bàn công việc cũng không tránh mặt tôi. Chắc không sao đâu. Trợ lý không còn cách nào ngăn cản cô. Với tư cách là bạn gái của tổng tài, cô muốn vào, anh ta đành để cô vào. Trợ lý gật đầu, bất đắc dĩ đóng cửa thép lại. Phòng tổng tài với trần cao 3 tầng. Bộ bàn làm việc dòng Lauren tối màu sang trọng. Một tấm màn nước chảy từ trần xuống, chia cách khu vực làm việc chính và phòng nghỉ. Đi vài bước, Thẩm Tĩnh lờ mờ nghe được giọng nói trầm thấp của Chu Luật Trầm. Ánh mắt cô hướng về phía trước. Chu Luật Trầm đang đứng tựa vào giá sách, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, tay cầm một chiếc khăn vuông, chăm chú lau chùi một chiếc đèn cổ. Anh không ngẩng đầu, thỉnh thoảng trả lời một vài câu. Trước sofa là cha anh, Chu Chính Lương, thư ký Tống vừa dâng cà phê lên bàn cho ông. Chu Chính Lương khẽ đẩy tách cà phê ra. Không động đến, con không thích người mà ta sắp xếp để giúp con chia sẻ công việc sao? Một thạc sĩ Princeton, lúc con bận, cô ấy có thể giải quyết những việc lặt vặt. Chu Luật Trầm cười nhạt. Con thiếu những người tốt nghiệp từ Princeton sao? Chỉ cần mở đợt tuyển dụng, lương $1 triệu một năm, con có thể chọn bất cứ nhân tài nào từ các trường đại học hàng đầu. Chu Chính Lương gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. Con có từng về nhà gặp tổ tiên trên từ đường chưa? A Trầm, nhà họ Chu đã tồn tại trăm năm, chưa từng suy yếu, bất kể là trong thương trường hay chính trị. Chúng ta chưa từng có ai thất bại. Thẩm Tĩnh có chịu theo con đến New York không? Hay con lại phải như trước, 3 ngày 2 bận về nước để bầu bạn với cô ấy? Cô ấy như vậy là vì tốt cho con sao? Bọn trẻ các con bây giờ sao lại coi trọng tình cảm đến thế? Năng lực, khí chất, tham vọng của cô ấy đều không bằng Văn Hân. Gia thế lại không sánh được với Tạ Diệu. Mắt nhìn người của con ngày càng tệ sao? Tạ Diệu, Thẩm Tĩnh nhớ ra, cô ấy là em họ của Tạ Khâm Dương. Chu Luật Trầm bình tĩnh đáp. Tôi thích, Chu Chính Lương không để tâm đến câu nói này. Ồ, hay là con định để cô ấy bỏ công việc? Theo con ở New York, Chu Luật Trầm đặt chiếc đèn cổ về vị trí cũ, gấp khăn vuông lại rồi ném lên bàn. Ánh mắt trầm xuống, không liên quan đến ngài. Chu Chính Lương thản nhiên nói, vậy để ta thay con tiễn cô ấy về nước. Chuyện này kết thúc rồi. Hãy tìm một người phù hợp mà kết hôn. Chu Chính Lương, ngài dám sao? Giữa anh và Chu Chính Lương, mối quan hệ chưa bao giờ tốt đẹp. Anh luôn gọi thẳng tên cha mình mỗi khi bất hòa. Thư ký Tống thấy không khí giữa hai cha con ngày càng căng thẳng, bước tới kéo nhẹ tay áo Chu Luật Trầm, nhẹ giọng nói, ngài đừng giận, chủ tịch đều vì muốn tốt cho ngài thôi. Hãy đi họp trước đã, người nhà có chuyện gì cũng có thể ngồi lại nói chuyện tử tế. Ánh mắt Thẩm Tĩnh hướng về chiếc tay áo bị thư ký Tống nhẹ kéo. Cô mỉm cười, rõ ràng anh đang bực bội nhưng lại không nhận ra sự mờ ám này. Chu Chính Lương nhắm mắt, giọng bình thản, sao nào, con không thấy con đường sau này của cô ấy rất giống mẹ con sao? Không hài lòng thì bất mãn, đừng mang cô ấy đến trước mặt chúng ta gây chướng mắt. Đại thái thái của con tức đến ngã bệnh. Đêm qua, bà nhớ con nên dậy tìm điện thoại để gọi cho con. Nhưng không gọi được, rồi bà ngã xuống. Thẩm Tĩnh nhìn chiếc hộp quà trong tay, khẽ cúi đầu, lặng lẽ quay người rời đi, ra ngoài gặp trợ lý. Cô đưa hộp bút cho anh. Anh đưa giúp tôi có việc gấp, phải đi trước. Nói xong, cô nhanh chóng đi về phía thang máy. Cuộc trò chuyện trong văn phòng tổng tài không mấy dễ chịu. Giữa anh và Chu Chính Lương chưa bao giờ có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường. Mối bất hòa liên quan đến mẹ anh vẫn luôn tồn tại. Chu Luật Trầm đẩy mạnh cửa bước ra. Trợ lý lập tức đưa hộp bút đến trước mặt anh. Đây là bút máy cô Thẩm gửi tặng ngài. Cô ấy không làm phiền ngài. Đã về trang viên rồi. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc hộp đen. Dây nơ được buộc rất đẹp. Rõ ràng là cô tự tay làm. Bình thường, cô cũng hay buộc tóc bằng loại dây này. Chiếc Bentley trắng lướt nhanh rời khỏi tòa nhà, băng qua bến cảng Nam Street. Khi đêm buông xuống, xe dừng lại trước cổng trang viên. Chu Luật Trầm nhìn thấy Trang Minh đứng nhàn nhã trước cổng, dõi theo con chim hải đông thanh đang bay lượn. Anh đi thẳng vào vườn sau. Vườn hoa đang vào mùa. Từ khi Thẩm Tĩnh đến, nơi đây trồng đầy hoa trà và hoa hồng. Cô quay lưng về phía anh, cúi người tưới nước cho hoa. Không như mọi ngày sẽ chạy ào đến ôm anh. Hôm nay cô không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ thỉnh thoảng đưa tay tỉa lá cây. Cách chương.